One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, Phi Pháp Khu Vực. Cầu like, hoa ơi. Từ ngày đó về sau, toàn bộ Dressrosa liền lâm vào một cái cự đại khủng hoảng ở trong. Vô duyên vô cớ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu, liền sẽ có phụ trách điều tra binh sĩ chết đi. Có lẽ là bình minh thời khắc, có lẽ là hoàng hôn trời chiều thời khắc, có lẽ là nửa đêm, mỗi ngày đều sẽ có binh sĩ đột tử. Tình huống này trải rộng toàn thành, kéo dài dòng dã một tháng lâu. Mỗi cái đột tử tại chỗ người, đều có cùng một cái đặc thù huyết nhục bị gặm ăn đến không dư thừa chút nào. Vẻn vẹn chỉ có còn sót lại huyết nhục cặn bã cùng khung xương trắng tử cùng rách dưới khôi giáp. Quần áo lưu tại nguyên chỗ. Theo càng ngày càng nhiều người chết đi, một cỗ vô hình khủng hoảng bầu không khí tràn ngập cả quốc gia. Nguyên lai náo nhiệt phố xá, hiện tại tất cả đều trở nên quạnh quẽ. Một ngày bắt không được hung thủ, mọi người liền một ngày lo lắng hãi hùng, sợ ngày nào liền bị ăn người quái vật giết đi, sau đó nuốt huyết nhục. Vì ứng đối cục diện này, Don Quixote gia tộc tất cả cán bộ nhao nhao xuất động, không dừng ngủ đêm tuần tra điều tra, muốn tìm được hung thủ. Nhưng mà vô luận bọn hắn làm sao điều tra, nhưng thủy chung tìm không thấy ăn người quái vật bất luận cái gì manh mối. Ngay tại Dressrosa cả nước trên dưới khủng hoảng thời điểm, tới gần bờ biển khu vực biên giới một cái phi pháp trong đường phố. Lại là nhân khí thịnh vượng, phi pháp khu vực là chuyên môn cho hải tặc, hung ác tội phạm giết người, hoặc là một chút phạm qua đại sự, gánh vác tội danh ra hỏa nghỉ ngơi địa phương. Đừng nhìn nơi này chỉ là một đầu nho nhỏ đường đi, nhưng nó lại là một cái khác thành thị phồn hoa trung tâm đường đi. Đủ loại giải trí công trình, động tiêu tiền cái gì cần có đều có, mỗi ngày cho Don Quixote gia tộc mang đến không ít thu nhập. Đây cũng là vì cái gì cảnh sát cùng hải quân đều không cho phép tiến vào, càng không cho phép ở chỗ này hành xử đặc quyền nguyên nhân. Một gian trong tửu quán, ha ha ha, những cái kia sinh hoạt tại trong thành thị ngu xuẩn trợn tròn mắt a. Coi là đợi tại địa phương an toàn liền có thể an toàn sao? Cái này ăn người quái vật toàn bộ Dressrosa đều ăn lần. Duy chỉ có không có xâm nhập qua con đường này. Nói rõ cái kia ăn người quái vật cũng tại kiêng kỵ chúng ta những người này. Nơi này ngược lại trở thành chỗ an toàn nhất rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, liền là, không để cho chúng ta tiến vào thành thị trung tâm thì thế nào? Hiện tại trong thành thị mỗi ngày đều đang phát sinh án mạng. Mỗi ngày đều có binh sĩ bị ăn sạch, đi trong thành thị, không cẩn thận coi như ngay cả mạng nhỏ đều vứt bỏ. Hay là tại cái này thoải mái hơn? Don Quixote gia tộc đã tuyên bố treo giải thưởng. Các ngươi nhìn thấy không? Ăn người lại chính là nhân loại. Hơn nữa còn là nhìn qua tuổi không lớn lắm tiểu gia hỏa. Bất quá hắn thế nhưng là giá trị 100 triệu berry a. Nếu như có thể bắt hắn lại, chúng ta coi như phát tài. Nằm mơ đi thôi, hắn làm sao dám xuất hiện ở đây? Nơi này thường xuyên có phá 100 triệu đại hải tặc lui tới, thậm chí còn có 200 triệu, 300 triệu. Cho hắn 10 cái lá gan, hắn đều không dám ở nơi này làm càn. Nói rất đúng a, ha ha ha, chấm ngoặc kép, cùng trong thành thị quạnh quẽ tình huống không cần. Nơi này ngược lại phá lệ náo nhiệt, dù là hiện tại đã đêm khuya, những này hải tặc lại như cũ nói chuyện phiếm uống rượu, hào hứng dạt dào. Nhưng bọn hắn hồn nhiên không có phát hiện, ngay tại tửu quán nơi hẻo lánh bên trong, bọn hắn ngoài miệng cái gọi là ăn người quái vật, chính một người uống rượu, nhìn lấy trong tay tình báo tin tức, nghe được bọn hắn cái kia la to, cực kỳ phách lối tiếng nghị luận, thỏa thích tiêu sái a. Dù sao qua hôm nay, các người liền rốt cuộc tiêu sái không nổi. Hakuen khóe miệng có chút nhếch lên. Hắn sở dĩ trước đó một tháng không có xâm lấn nơi này, chính là bởi vì hắn không có hiểu rõ ràng. Đồng thời cũng là vì khắp nơi tránh né Dressrosa binh sĩ điều tra. Có Kurohan tại, đám kia bao cỏ binh sĩ làm sao có thể tóm được mình. Ngược lại bị Kurohan giết nuốt chửng không ít người, cho mình tăng cường không ít lực lượng. Hôm nay đi tới nơi này, Hakuen mục đích chỉ có một cái, chọn một cái hải tặc ra tay. Làm thịt hắn, nuốt huyết nhục, cướp đoạt tiền tài, chính như những cái kia hải tặc nhóm trong miệng nói tới. Lui tới phi pháp khu vực, thường xuyên đều sẽ xuất hiện một chút tiền thưởng phá trăm triệu đại hải tặc. Đi qua hai ngày này quan sát, cùng Tư Tửu Bảo trong tay mua sắm tình báo, vận khí không tốt lắm, không có cái gì tương đối lợi hại đại hải tặc đến. Tất cả đều là chút tiền thưởng 10, 20 triệu hải tặc tại cái này chú lưu. Đủ rồi, những này hải tặc hẳn là có thể đủ mang đến cho ta không ít thu nhập. Còn có sức mạnh a. Hakuen quơ lấy bia, mãnh liệt rót một mùm. Sở dĩ lựa chọn hải tặc, ngoại trừ những này hải tặc bản thân liền là tội ác người, có tài phú không tầm thường, tiền truy nã cũng 10 phần có thể nhìn bên ngoài, chính là mỗi người bọn họ đều có được tự thân một chút đặc thù kỹ xảo cùng chiêu thức. Không có có chút tài năng, làm sao dám tại Dressrosa nơi này phách lối? Phải biết, nơi này chính là thế giới mới a, thế giới mới hải tặc, cái nào không phải trong trăm có một cao thủ. Huy, nói với các ngươi, hôm nay chúng ta cái này bắt được một cái không sai tiểu nữ hài. Ta dám cam đoan, đến lúc đó cầm lấy đi đấu giá, nhất định có thể bán đi cực kỳ tốt giá tiền. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, lúc này, Hakuen nghe được cách hắn cách đó không xa một cái trên bàn rượu. Mấy người đại hán đàm luận nội dung, bọn buôn người sao, One Piece thế giới bên trong, có loại chuyện này cũng không kỳ lạ. Hakuen mắt sáng lên, mục tiêu của hôm nay đã có, nếu là bọn buôn người, không nói những cái khác, tiền hẳn là không thể thiếu a. One Piece thế giới bên trong, nhất là tại Doflamingo trên địa bàn, nô lệ đấu giá bản thân liền là hợp pháp, chớ nói chi là Doflamingo dưới cờ tại quần đảo Sabaody liền có một nhà nô lệ đấu giá chỗ. Hàng năm có thể cho hắn kiếm không ít tiền đâu. Kurohan, chuẩn bị mở cuồng hoan party. Hakuen trong mắt bộc phát ra sát cơ nồng nặc. Lúc sắp đến gần tờ mờ sáng thời điểm, đám này bọn buôn người mới phân biệt đứng dậy rời đi. Lại uống một chén a. Thật là, còn không có uống cạn hưng đâu liền chạy. Lần sau không cùng ngươi uống rượu. Những người khác rời đi, duy chỉ còn lại có tên kia bọn buôn người say khướt đứng dậy. Lung la lung lay rời đi tửu quán, Hakuen tiện tay đem thả xuống mấy trương tiền mặt, đi theo tên kia bọn buôn người cách mở tửu quán. Chủ nhân, bọn hắn, giết sạch, ăn, mỹ vị, chấm ngoặc kép. Kurohan ngồi xổm ở nhà khác trên nóc nhà, khàn khàn nói ra, làm rất khá, Kurohan. Hakuen hai tay cắm vào áo khoác trong túi, khóe miệng khẽ nhếch. Rời đi mấy người kia con buôn, hắn đã để Kurohan trực tiếp truy kích đi qua, không chỉ có giết sạch tất cả mọi người, đem hàng ổ hết thảy phá hủy, liền ngay cả thi thể cũng toàn bộ nuốt không còn. Lực lượng phản hồi đến Hakuen trên thân, lệnh lực lượng của hắn lại lần nữa dâng lên. Đi về trước đi, cái này giao cho để ta giải quyết là được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.